Chương 2. Tầm quan trọng của tư tưởng Phật giáo ngày nay. Trong thời đại ngày nay, cái điều mà ngày càng trở nên rõ ràng và hiển nhiên là có nhiều vấn đề về tinh thần không thể được giải quyết bằng các phương tiện vật chất. Để giải quyết các vấn đề về tinh thần, chúng ta phải bắt đầu từ tâm của mình. Chúng ta phải ngay lập tức tìm các câu giải đáp trong văn hóa Phật giáo để giải quyết vấn đề cụ thể trong đời sống của mình, để giải tỏa sự căng thẳng và lo âu mà chúng ta đang cảm nhận. Có thể nói, Phật giáo là một loại văn hóa đặc biệt bởi Phật giáo bao quát nhiều ngành học phong phú khác nhau: triết học, thiên văn học, địa lý và khoa học, vân vân. Không chỉ vậy, Phật giáo cũng có quan điểm riêng về cuộc sống, về các giá trị đúng đắn và về thế giới. Trong chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu quan điểm của Phật giáo về thế giới. Trước tiên, thế giới quan là một loại tri thức đặc biệt, nhưng quan trọng hơn cả, thế giới quan hệ thống hóa tri thức này thành các cách thức và phương pháp có thể vận dụng được trong cuộc sống hàng ngày. Một khía cạnh liên quan đến việc điều tâm của chính chúng ta. Khía cạnh kia liên quan đến việc làm lợi lạc cho chúng sinh, mang đến hạnh phúc, một cuộc sống mạnh khỏe, sự an vui cho nhiều người. Đây cũng chính là giáo lý căn bản của Đạo Phật. Một số môn đồ của Phật giáo hoặc các tôn giáo khác chỉ thích tập trung vào khả năng thấu thị thần thông và các trạng thái chứng ngộ. Nhưng đây không phải là mục đích thật sự của Phật Pháp. Mặc dù Phật giáo không phủ nhận thần thông, nhưng Phật giáo cũng không theo đuổi thần thông. Phật Pháp chủ yếu giáo huấn cho chúng ta cách trưởng dưỡng lòng bi mẫn, phát triển trí tuệ và phục vụ chúng sinh. Trong thời hiện đại, hầu như tất cả mọi người, đặc biệt là các doanh nhân, đều phải chịu đựng nhiều áp lực. Điều ngày càng trở nên rõ ràng và hiển nhiên là có nhiều vấn đề về tinh thần không thể được giải quyết bằng các phương tiện vật chất. Rất nhiều người có của cải đã nhận ra rằng của cải vật chất không phải là câu trả lời cho mọi vấn đề. Trong quá khứ, người ta cho rằng của cải vật chất sẽ dẫn đến hạnh phúc, nhưng hoàn toàn trái với mong đợi. Của cải thật sự có một tác động tiêu cực rất lớn. Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới dự đoán bệnh trầm cảm sẽ trở thành vấn đề sức khỏe công cộng toàn cầu lớn nhất trong tương lai không xa. Chỉ riêng năm 2006, chi tiêu hàng năm cho thuốc chống trầm cảm ở Hoa Kỳ được cho là sắp xỉ 76 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiệu quả của thuốc lại thấp hơn mong đợi, bởi vì thuốc làm thương tổn bộ phận não bộ điều khiển các quá trình tư duy vi tế. Do đó, dùng thuốc chống trầm cảm trong thời gian dài sẽ tác động xấu đến trạng thái cảm xúc của chúng ta. Làm sao chúng ta giải quyết vấn đề này? Để giải quyết vấn đề tinh thần, chúng ta phải tác động đến tâm của chúng ta. Không có cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề tinh thần bằng cách đối diện với chính tâm ta, đặc biệt trong một xã hội bị định hướng bởi vật chất, bắt buộc chúng ta phải ngay lập tức tìm câu trả lời theo tư tưởng Phật giáo để giải quyết vấn đề cụ thể trong đời sống chúng ta, để cải thiện sự căng thẳng và lo âu mà chúng ta đang cảm nhận. Dĩ nhiên là, nếu chúng ta luôn chần chừ bên ngoài, luôn phân tích và phán xét Phật giáo trên quan điểm của người ngoài cuộc, thì kết quả sẽ không thể tốt đẹp được. Tuy nhiên, nếu chúng ta sẵn lòng hoan hỷ, tiếp cận, thậm chí sẵn sàng tìm kiếm giáo pháp của Đức Phật, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời thỏa mãn. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ cố gắng giới thiệu đơn giản về giáo lý cơ bản của Đức Phật và nhiều cách hành thiền khác nhau để loại trừ căng thẳng. Tổng quan về Phật giáo. ba lần chuyển pháp luân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ba lần chuyển pháp luân. Lần chuyển pháp luân đầu tiên được thực hiện ngay sau khi Đức Phật giác ngộ. Các giáo huấn trong lần chuyển pháp luân thứ nhất có bản chất đơn giản, dễ hiểu và chỉ liên quan đến việc trưởng dưỡng giới hạnh trong cuộc sống, bứng rễ ác hạnh, thực hành thiện hạnh và những hành động khác liên quan đến Phật giáo nguyên thủy. Giáo pháp của lần chuyển pháp luân đầu tiên được ví như các môn học được dạy ở bậc tiểu học. Đức Phật sau đó chuyển pháp luân lần hai ở núi Linh Thứ, Ấn Độ, với trọng tâm là Bát Nhã. Prajna là tiếng Phạn, còn được gọi là Prajna Paramita, Bát Nhã Ba La Mật, dịch sang tiếng Hoa là Jinhutu. Jinhu nghĩa là trí tuệ siêu diệt. Dịch sang tiếng Hoa là Jihuyu. Jihui có nghĩa là trí tuệ siêu việt. Du có nghĩa là vượt qua đến bờ bên kia. Mọi chúng sinh đều có trí tuệ, nhưng trí tuệ của chúng sinh thì lại giới hạn về chiều sâu và phạm vi do thiếu luyện tâm. Bát Nhã Ba La Mật liên quan đặc biệt đến luyện tâm, đến việc trưởng dưỡng trí tuệ để đạt đến trạng thái giác ngộ vô song. Phật quả. Với cái nhìn của người ngoài cuộc, quá trình này trông có vẻ bí ẩn và có liên quan đôi phần đến tôn giáo. Tuy nhiên, hành giả chân chính đều hiểu rằng việc luyện tâm này là rất thực. Những bộ kinh mà nhiều người đã biết đến như Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Kim Cang, cũng như những bộ thiền luận về thiền đốn ngộ đều thuộc về những giáo pháp của lần chuyển pháp luân thứ hai. Các giáo huấn của lần chuyển pháp luân thứ hai có thể được ví như các môn học của bậc trung học. Lần chuyển luân thứ ba tập trung vào đại tri kiến của Phật giáo Đại Thừa và khía cạnh sáng rõ của Phật tánh. Các giáo huấn của lần chuyển pháp luân này thâm sâu hơn so với các lần chuyển pháp luân trước. Ngay trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới truyền dạy các pháp hành mật tông. Các giáo huấn cốt lõi của lần chuyển pháp luân thứ ba trong Đại Thừa Hiện Giáo và các pháp hành mật tông được ví như các môn học ở bậc đại học. Sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, các đệ tử của Ngài bắt đầu giảng giải giáo pháp mà Đức Phật đã giải nghĩa, theo hiểu biết và chứng ngộ riêng của họ. Các giáo pháp từ chính Đức Phật giảng gọi là Kinh, Sutra. Các luận giải của đệ tử Đức Phật gọi là Luận, Sutra. Trong Tam Tạng Kinh của Trung Hoa, bao gồm cả Kinh lẫn luận giải. Các bộ kinh và luận được biên tập rộng rãi trong văn chương Phật giáo. Nhiều tu viện Tây Tạng và các viện Phật học cao cấp đã đưa năm bộ luận vào chương trình giảng dạy. Đây chính là năm bộ luận chính. Năm bộ luận chính. Năm bộ luận chính là năm bộ luận khác nhau. Bản thân mỗi bộ lại là một hệ thống riêng biệt. Loại thứ nhất được gọi là giới luật, vốn chủ yếu trình bày những quy định chi phối đạo hạnh của tăng sĩ và cư sĩ. Loại thứ hai được gọi vi diệu pháp, vốn tập trung vào nhiều chủ đề, bao gồm sự tạo lập, hủy hoại và thay đổi trong vũ trụ, điều kiện của tiểu vũ trụ, sắc pháp, sinh lý con người, danh pháp, diễn biến của tâm, nhân quả, tái sinh, thiền tập, thực tánh và chủng loại giải thoát. Về danh pháp, Phật giáo đã phân tích rất chi tiết tâm con người. Trong bộ luận còn có sự phân loại các trạng thái cảm xúc, số cảm xúc tích cực hoặc cảm xúc tiêu cực, mối liên hệ giữa các cảm xúc khác nhau, các trường hợp cảm xúc sinh khởi và tan biến, cách làm chủ cảm xúc, vân vân. Cũng bao gồm trong đó là các phương pháp thiền tập của Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo Đại Thừa. Loại luận thứ ba gọi là Trung Luận. Nói đơn giản thì bộ luận này thể hiện tri kiến trung quán, tách lìa hai cực biên. Quan niệm chủ yếu của Trung Đạo là tánh không. Các tri kiến cực biên là sự tồn tại và sự không tồn tại, chủ nghĩa thường hằng và chủ nghĩa hư vô, vân vân. Trung Đạo là một trong những bộ luận quan trọng nhất của Đại Thừa Phật Giáo. Luận thứ tư được gọi là luận lý, vốn là một dạng biện chứng pháp rất đặc biệt và tinh tế, với cách tiếp cận cũng tương tự các tiền đề chính và thứ trong triết học phương Tây. Luận lý Phật giáo có nội dung đầy đủ hơn, là bộ môn luận lý toàn diện và chính xác. Nó cần được nghiên cứu bởi những ai quan tâm đến chủ đề này. Luận lý là môn nghiên cứu cách làm thế nào để đi đến các kết luận trên cơ sở gồm một chuỗi các bước logic. Tranh luận là việc làm phổ biến tại nhiều tu viện Tây Tạng. Chính nhờ việc tranh biện mà tri kiến được xác lập. Loại luận thứ năm là hiện quán trang nghiêm luận, vốn chủ yếu trình bày việc thực hành trong Phật giáo Đại Thừa. Việc thực hành của chúng ta có nghĩa là gì? Mặc dù có nhiều người là các học giả cao siêu về văn học và nghệ thuật, cái tạo thành tinh túy văn hóa cũng chỉ là kiến thức. Vấn đề là liệu chúng ta có ứng dụng được kiến thức đó vào cuộc sống của mình không? Một người có thể rất thông thạo nho giáo và giỏi văn chương luận ngữ và digui tiêu chuẩn cho đệ tử, nhưng để có thể ứng dụng trong cuộc sống vẫn cần phải có sự rèn luyện đặc biệt. Trong bộ luận này, toàn bộ quá trình thực hành của Phật giáo Đại Thừa được thể hiện rất rõ ràng. Phần dưới đây là sự giới thiệu đơn giản về thế giới quan của Đại Thừa Vi Diệu Pháp và một số quan niệm của Trung Đạo. Những người theo chủ nghĩa hiện thực, lý tưởng và ảo tưởng. Triết học phương Tây có thể chia thành hai trường phái khác nhau, hiện thực và lý tưởng. Phật giáo chẳng phải là trường phái thứ nhất, cũng chẳng phải là trường phái thứ hai, mặc dù các giáo pháp bao gồm nhiều nội dung của cả hai trường phái này. Một số các quan điểm theo trường phái lý tưởng ở phương Tây được diễn giải trong bài thuyết trình Triết học phương Tây và trong các bài viết của nhà lý tưởng thực nghiệm học người Anh George Berkeley. Họ cho rằng thực tại chỉ bao gồm các nhận thức bằng giác quan và không có thế giới vật chất nào ngoài thực tại này. Quan niệm này tương tự trường phái duy thức trong Phật giáo. Tuy nhiên, cuối cùng thì ông Berkeley lại mâu thuẫn với lập luận của chính mình. Trong phần trả lời cho các đại diện của trường phái hiện thực, ông đã miễn cưỡng chuyển giao vấn đề lại cho Thượng Đế, khiến cho người ta không chấp nhận được quan điểm của ông. Trường phái duy thức tương đối quan trọng hơn trong Phật giáo Trung Hoa. Khi Ngài Huyền Trang đến Ấn Độ để tìm kiếm giáo pháp, Ngài đã dành nhiều thời gian để học ở Đại học Nalanda, là viện Phật học cao nhất của Ấn Độ tại thời điểm đó. Các môn được giảng dạy bao gồm là duy thức, trung đạo và mật điển. Thầy của Ngài Huyền Trang là một đại sư thành tựu của trường phái duy thức, do đó phần lớn các thực hành mà Ngài Huyền Trang nhận được là đến từ trường phái duy thức, và Ngài chủ yếu giảng giải theo tư tưởng này khi trở về Trung Hoa. Mặc dù một số quan điểm của trường phái duy thức tương tự như chủ nghĩa lý tưởng, những quan niệm cơ bản của Phật giáo và chủ nghĩa lý tưởng không giống nhau. Nếu phải chọn một từ để so sánh được trong Phật giáo, tôi sẽ chọn từ ảo tưởng. Hiểu rõ về ảo tưởng. Trước tiên, Phật giáo giảng về hai chân lý, tục đế và chân đế. Từ chân lý dùng cho cả hai trường hợp để chỉ ra rằng cả hai đều là thật. Thế nào là thật? Lấy ví dụ. Tất cả các hình ảnh trong giấc mơ là không thật với người đang thức. Tuy nhiên, chúng lại là rất thật với những người đang chìm đắm giữa cơn mơ. Cũng giống như các trải nghiệm trong cuộc đời thì rất thật với một người vào lúc ban ngày. Tương tự, người thực hành và người không thực hành nhìn thế giới một cách khác nhau. Tuy nhiên, mỗi người đều nghĩ rằng thế giới mà họ đang sống là có thật. Theo Đức Phật, cuộc sống mà những người bình thường đang sống là có thật đối với họ. Vì thế, những người bình thường chỉ có thể làm những gì mà họ cho là đúng. Họ không được làm những điều sai trái như trộm cắp, gian lận, nói dối, sát sinh, vân vân. Tuy nhiên, thực tế này chỉ là một thực tế tương đối, chứ không phải là thực tế tuyệt đối. Giả dụ như, nếu chúng ta đặt một viên đá cuội trên mặt bàn và quan sát bằng chính đôi mắt của mình, thì chúng ta chỉ thấy một vật bất động. Nhìn bằng đôi mắt của mình thì chẳng có chuyển động trong nước và các đám mây, không có chuyển động trong một cấu trúc vật lý và trong viên đá cuội. Tuy nhiên, nếu quan sát bằng kính hiển vi thì tình hình hoàn toàn khác. Sự mâu thuẫn rõ ràng này phát sinh bởi vì mắt người và kính hiển vi cảm nhận sự vật với mức độ khác nhau. Kính hiển vi là một dụng cụ tinh vi có khả năng nhìn rõ hơn so với mắt người rất nhiều. Do đó, chúng ta phải kết luận rằng nội dung được khám phá dưới kính hiển vi là chính xác hơn. Tuy nhiên, trong đời sống hàng ngày, chúng ta cho rằng sự bất động của các đồ vật mà chúng ta tri nhận với mắt của mình là thực. Trong cái thực tại tương đối này, cái mà chúng ta tri nhận bằng mắt là chân lý tương đối, cái được tri nhận bằng kính hiển vi được xem như là chân lý tuyệt đối. Chúng ta không nên tin tưởng quá nhiều vào các giác quan của chúng ta bởi vì chúng không hoàn hảo. Mắt chỉ có thể thấy được lớp ngoài cùng của trái đất và chúng ta thấy được ánh sáng, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của quang phổ. Chúng ta nghe được âm thanh, nhưng đó chỉ là những âm thanh thông thường. Chúng ta không thể phân biệt được các sóng âm thanh tần số cao hơn hoặc tần số thấp. Do đó, chúng ta không thể kết luận rằng các nhận thức qua giác quan của chúng ta là hoàn toàn đúng. Còn sự khám phá về chuyển động Brown dưới kính hiển vi thì như thế nào? Nó có thật ở mức độ chân lý tuyệt đối. Thực tế là luôn luôn có một số tri thức thâm sâu, một thiết bị tối tân và có độ nhạy cao hơn. Với sự ra đời của cơ học lượng tử, chúng ta thấy không thể ứng dụng các lý thuyết trong vật lý được nữa. Mọi kiến thức thế gian chỉ có giá trị ở mức độ tương đối, chứ không phải ở mức độ tuyệt đối. Nhiều người đã đọc hoặc thậm chí còn trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Theo Bát Nhã Tâm Kinh thì không có mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Mặc dù trong cuộc sống, không ai có thể phủ nhận sự tồn tại của mắt, tai, vân vân. Kết luận cuối cùng trong Phật giáo là mọi hiện tượng chỉ là ảo mộng, chỉ là chúng ta chưa ngộ ra mà thôi. Nếu chúng ta quan sát thế giới, chúng ta sẽ thấy rằng trái đất đang di chuyển với vận tốc 29,79 km một giây. Vậy mà trong đời sống, chúng ta không hề nhận biết được điều đó. Những gì được tuyên thuyết trong kinh hơn 2.000 năm trước về thế giới vi mô và những gì khoa học đã khám phá gần đây đều tương đồng với nhau. Các hiện tượng sinh khởi và hoại diệt chỉ trong một thoáng chốc. Bất cứ những gì vừa được sinh ra cũng sẽ bị hoại diệt ngay tức khắc. Nếu vậy, tại sao chúng ta lại không thấy được quá trình sinh và diệt? Lý do là bởi vì nó diễn ra quá nhanh để chúng ta kịp nhận ra. Các sinh viên triết học sẽ dễ dàng chấp nhận các khái niệm về chuyển động và sinh khởi, hoại diệt. Từ ngữ được sử dụng trong kinh là sinh khởi, hoại diệt, nhưng thuật ngữ trong vật lý lại là chuyển động. Vậy từ nào chính xác hơn? Cá nhân tôi nghĩ rằng từ Phật học, sinh, diệt là chính xác hơn. Khi quan sát sự chuyển động của các hạt điện tử từ góc độ vật lý, chúng ta đã sai lầm khi cho rằng chỉ có một hạt điện tử xuất phát ở phía đông, chuyển động sang phía nam, tây và bắc. Theo thứ tự này và trở lại điểm ban đầu, Vì thế, chúng ta gọi đó là một chuyển động. Khi quan sát chuyển động của các hạt điện tử từ góc độ Phật Pháp, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng khi một hạt điện tử trông như có vẻ quay quanh nhân của nguyên tử, hạt điện tử chiếm vị trí một độ của quỹ đạo bị diệt vong ngay tại vị trí này. Chiếm giữ từ vị trí 2 độ đến 360 độ là vô số các hạt điện tử. Tất cả đều là các sự khởi sinh mới và bị diệt vong ngay tại vị trí của chúng. Các hạt điện tử khác nhau này tạo thành ảo ảnh của một quỹ đạo. Cũng giống như vậy, thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy chỉ tồn tại trong một phần vô cùng bé của một giây, một phần 10.000 của một giây, có thể còn bé hơn thế nữa. Thế giới trong khoảnh khắc trước đó đã hoàn toàn biến mất, và thế giới tương lai thì vẫn chưa đến. Tuy nhiên, chúng ta lại tin rằng thế giới tồn tại một cách tương tục, thường còn mà không hề có thay đổi. Chính tâm hư vọng của chúng ta đã dẫn đến kết luận này. Có một ví dụ rất phù hợp trong lĩnh vực kỹ thuật hiện đại. Phim điện ảnh cũ đã tạo thành từ nhiều khung hình phim nghịch đảo. Khung hình thứ nhất chẳng liên quan gì đến khung hình thứ hai, nhưng do tốc độ quay chiếu 24 khung hình trong một giây, chúng ta không nhận biết được lúc nào khung hình đầu tiên kết thúc và khung hình tiếp theo bắt đầu. Chúng ta hiểu nhầm rằng khi một người trong phim đi đứng và nói chuyện thì đó là một chuyển động liên tục. Chúng ta không nghĩ ra được rằng các hình liên kết với nhau được tạo thành từ nhiều khung hình riêng. Ảo giác xuất hiện bởi vì mắt của chúng ta không nhận thấy được các vật thể tinh tế. Logic này được các nhà khoa học và vật lý học dễ dàng chấp nhận lý luận. Do đó, Phật giáo tin rằng tất cả hiện tượng vốn sinh và diệt bởi nhân duyên cũng giống như một giấc mơ, như ảo thuật, như bọt nước, như cái bóng. Tất cả đều là không thật và hư ảo. Tuy nhiên, trên quan điểm của chân lý tương đối, nghĩa là tục đế, nếu chúng ta muốn tồn tại và sống một cuộc đời bình thường, chúng ta cần có cái hư ảo đó. Nếu cái hư ảo đó vỡ vụn, thì nền tảng của sự tồn tại và tín ngưỡng của chúng ta cũng sẽ sụp đổ theo. Làm sao chúng ta chứng minh được thế giới chỉ là hư ảo? Hàng trăm năm trước, tổ tiên của chúng ta hoàn toàn dựa vào luận lý để suy luận và đưa ra kết luận. Ngày nay, bên cạnh luận lý, chúng ta còn có thể dựa vào kỹ thuật để chứng minh rằng cuối cùng thì tất cả hiện tượng đều là rỗng rang. Có lẽ chúng ta sẽ hỏi rằng vì sao cuối cùng thì vật chất là rỗng rang khi mà càng chia nhỏ, càng có nhiều vật chất được tạo thành. Trong vật lý và toán học, thỉnh thoảng chúng ta gắn thuộc tính vô cùng lớn hoặc vô cùng bé cho các đối tượng. Tuy nhiên, đây lại là một khái niệm sai lầm, bởi vì một hạt vô cùng bé chẳng hề tồn tại trên thế giới này. Ví dụ, một phút có thể chia nhỏ thành 60 giây. Một giây lại có thể chia nhỏ thành 100, hoặc thậm chí nhiều đơn vị nhỏ hơn thế nữa. Nếu chúng ta tiếp tục theo cách này, chúng ta sẽ kết thúc với khái niệm mà chúng ta gọi là vô cùng nhỏ, tức là cực vi. Thật sự, nếu một giây có thể chia nhỏ một cách vô tận, thời gian sẽ ngừng lại vĩnh viễn tại giây đó, không có khả năng trôi qua. Chúng ta đều biết rằng, trong thế giới khách quan, thời gian được giới hạn ở đơn vị một giây. Hiển nhiên là hai điều này mâu thuẫn lẫn nhau. Tương tự, nếu một phân tử hay hạt điện tử có thể chia nhỏ thành vô cùng, thì một tòa nhà và một hạt gạo sẽ có khối lượng và trọng lượng như nhau. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng hạt gạo có khối lượng hoặc trọng lượng không đáng kể, bởi vì nó được tạo thành từ một số ít phân tử và nguyên tử. Một tòa nhà, mặt khác lại rất to lớn và nặng, bởi vì nó được tạo thành từ nhiều nguyên tử và phân tử. Tại sao có sự mâu thuẫn này? Bởi vì có sự khác biệt giữa nhận thức chủ quan và sự thật khách quan. Nói cách khác, mặc dù về mặt khái niệm, một giây có thể được chia nhỏ thành 10.000 đơn vị, hoặc 100.000 đơn vị nhỏ hơn, vân vân. Tất cả chỉ là ảo tưởng. Cũng giống như cái quạt gió đang quay ở tốc độ cao, chúng ta không thể thấy được từng cánh quạt riêng biệt, mà chỉ thấy một hình dạng hình tròn mà thôi. Hoặc trên cái ly mà chúng ta uống nước, chúng ta không thể thấy được vô số phân tử và nguyên tử tạo thành cái ly, hoặc vô số các hạt điện tử đang xoay quanh nhân của từng nguyên tử. Nhận thức bằng mắt của chúng ta thì rất giới hạn. Chúng ta không thể thấy được thực tại đích thực của các hiện tượng, mà chỉ thấy ảo ảnh mà thôi.